Chương 3099 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá Vương bốt hết sức biến thái. Trực tiếp lớn chiêu phóng thích đánh lén đắc thủ, Huyết Hòa Thượng bị thương nặng, bay ra trăm dặm, ngã trên mặt đất. Thế nhưng, vào lúc này Long Phi cũng chưa hề đi ra, Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng không nhúc nhích. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyết Hòa Thượng tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn đỉnh đầu trên rãnh máu hầu như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Nói cách khác, vừa vặn kiếm phong lớn chiêu căn bản không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Bá Vương cảnh thân thể quá mạnh mẽ, Huyết Hòa Thượng ngã trên mặt đất, nặng nề một tiếng, nói, ê, tại sao? Tại sao muốn phản bội ta? Hắn cũng không có nóng lòng từ dưới đất bò dậy đến, mà là làm bộ làm ra một bộ trọng thương dáng vẻ. Hắn muốn phải đạo kiếm phong tại sao muốn phản bội hắn, Huyết Hòa Thượng nói, ê, Tiên Duyên Tông cho ngươi chỗ tốt gì? Kiếm phong cũng không biết Huyết và trên là giả ra đến, hắn không phải Long Phi, không nhìn thấy vừa nãy một chiêu tạo thành mức thương tổn. Hắn lấy vì là mình vừa nãy một chiêu cũng cảm thấy trọng thương Huyết Hòa Thượng, trọng thương bên trong Huyết Hòa Thượng xây là nhiều nhất là thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, loại này cảnh giới kiếm phong nhưng không cần sợ hãi. Kiếm phong nhà nhạc nói, ngươi cùng Tiên Duyên Tông không có bất cứ quan hệ gì, là bởi vì có người muốn ngươi chết. Ai? Huyết Hòa Thượng mi tâm căng thẳng, nói, ê, là ai? Kiếm phong nói, ê, cái này ta liền không thể nói. Huyết Hòa Thượng nói, ê, kiếm phong, ta không xử bạc với ngươi. Thăng ngươi vì là kiếm phong phong chủ, thậm chí tương lai ta thoái vị sau khi Vạn Hải Tông vị trí tông chủ đều là ngươi, ngươi hiện tại làm phản ta. Kiếm phong lạnh lùng nói, cái ta bây giờ có được tất cả cũng không phải ngươi cho, mà là ta mình tranh thủ đến, hơn nữa những thứ đồ này đối với ta mà nói không đáng một đồng. Ta theo đuổi chính là cảnh giới chí cao. Huyết Hòa Thượng lớn tiếng nở nụ cười, nói, cái cảnh giới chí cao. Ai có thể cho ngươi cảnh giới chí cao? Ngươi cho rằng ngươi thắng một cái nho nhỏ Chu Nguyên liền cờ hờ 3FG rất đáng gờm sao? Không có ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Kiếm Phong cũng cười nói, ê, không có ngươi, ta vẫn là ta, thế nhưng phía trên thế giới này lập tức sẽ không có ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Phong trên người kiếm ý lần thứ hai bàn bạc như núi thả ra ngoài, một đạo kiếm ý liền như một tầng vạn trượng núi lớn, đầy trời kiếm ý, hình thành đầy trời vạn trượng núi lớn, tầng tầng ép đè xuống. Kiếm ý này không gì sánh kịp, Huyết Hòa Thượng như trước ngã trên mặt đất bất động, nói, ê, Kiếm Phong, ta lại cho ngươi một cơ hội. Kiếm Phong nói, ơ, ngươi không có cơ hội. Kiếm đạo, không thể do dự không quyết định, Kiếm Phong kiếm đạo chính là như vậy, vừa nhưng đã lựa chọn tốt nhất hắn thì sẽ không dao động nửa phần, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu hắn hay dùng nơi lớn chiêu, Huyết Hòa Thượng hống ra một tiếng, nói, ê, đây là ngươi tự tìm. Muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, vô biên vô hạn bá vương uy thế từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem vạn trượng núi lớn cho nghiền nát, kiếm ý cũng trong nháy mắt vụn vặt, kiếm phong toàn thân chìm xuống, nói, ê, ngươi không có bị thương. Huyết Hòa Thượng cười nói, ê, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn ta. Ngươi cho rằng một mình ngươi thiên thánh cảnh giới đã nghĩ thương ta bá vương thân thể. Ha ha ha. Kiếm phong, ngươi cũng quá không biết nói trời cao đất rộng. Phản bội ta. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyết Hòa Thượng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một chưởng nổ ra trực tiếp nổ vang kiếm phong ngực, kiếm phong trường kiếm một rút, miệng lẩm bẩm, nhất kiếm trảm đi ra ngoài. Phá. Trong bóng tối, Long Phi tâm thần căng thẳng, gây phá kiếm thức. Kiếm lực cùng chưởng lực đụng vào, kiếm lực chống đỡ một nửa giây vỡ vụn, Huyết Hòa Thượng tay trái hơi động, lần thứ hai một chưởng nổ ra đi. Chết đi cho ta. Kiếm phong lông mày căng thẳng, đối mặt này một chiêu hắn không chống đỡ được, hắn đánh giá thấp bá vương cảnh cường giả sức mạnh, quá đánh giá thấp hơn nữa. Huyết Hòa Thượng quá mức nham hiểm, kiếm phong đột nhiên ngồi khoanh chân, một đạo đạo kiếm ý chồng chất thu hồi trong cơ thể, cả người hình thành một thanh to lớn kiếm, cầm mình biến thành một thanh kiếm, nhưng là, coi như là như vậy, hắn cũng không chống đỡ được Huyết Hòa Thượng một chưởng này. Không ngăn được. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tầng tầng một tiếng, ệ long kiếm. Hống. Long ngâm rít gào, thiên địa rung động, Huyết Hòa Thượng cũng là đột nhiên cả kinh, nhìn về phía một chỗ, hay là tiểu tử ngươi. Hừ, y. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, xấu ta chuyện tốt, ngày hôm nay ta đồng thời đưa ngươi quy thiên. Huyết Hòa Thượng nhìn thấy Long Phi trong chớp mắt đó lửa giận trong lòng lập tức liền xông ra, có thể nói là đỉnh đầu đều đang bốc khói, Long Phi giết hắn tông sư, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hắn đối với Long Phi đã sớm lòng sinh sát ý, Long Phi khóe miệng hơi một câu, nói, giết ta. Bình thường nói câu nói như thế này người đều chết ở trong tay ta. Hừ, y. Còn cùng. Huyết Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi loại này cấp thấp tu vị ở trước mặt ta cũng có cùng tư bản. Ầm ầm ầm. Bá Vương uy thế hơi động, dường như một vị bá vương nổ vang Long Phi đứng tại chỗ không có chịu đến một chút nghiền ép, nhếch miệng cười nói, liền điểm ấy sức mạnh. Không đáng chú ý. Uy thế, hiện tại bá vương cấp một uy thế đối với Long Phi tới nói một chút tác dụng đều không có, hắn hiện tại thức hải, tâm thần đã rộng lớn đến vô biên vô hạn, trừ phi là cường giả chí tôn uy thế, không phải vậy mà nói Long Phi căn bản không cần đang lo lắng. Huyết Hòa Thượng ánh mắt căng thẳng, ngài lại có thể ngăn cản bá vương cảnh uy thế, nhìn dáng dấp trên người ngươi có thần bảo hộ thể. Vậy ta liền nhìn trên người ngươi có gì thần bảo. Bước tiến hơi động. Bạch. Huyết Hòa Thượng thân ảnh biến mất trăm dặm khoảng cách trong nháy mắt mà tới, Kiếm Phong sững sờ, đột nhiên hô lên một tiếng, e điện thoại di động, cẩn thận. Cũng tại lúc này. Vù. Long kiếm vừa rơi xuống, liền rơi vào Kiếm Phong trước, nói, nghe chủ nhân nói rồi, để ngươi dùng ta. Long kiếm rất mạnh, thế nhưng Long Phi tu vị đẳng cấp bị hạn chế, hắn không cách nào đem Long kiếm uy lực mạnh nhất thả ra ngoài, thế nhưng Kiếm Phong không giống nhau, mặc kệ là đẳng cấp, vẫn là hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đều mạnh phi thường, Long kiếm ở trong tay hắn có thể phát huy ra siêu cường sức mạnh, Kiếm Phong không do dự, một tay nắm chặt Long kiếm đầu rồng chui kiếm, cũng ở trong nháy mắt này, thần long rít gào, Long kiếm chui kiếm hơi động, toàn bộ thân kiếm thật giống như là từ Kiếm Phong trong tay mọc ra như thế, rồi cùng một phần thân thể như thế, cho Kiếm Phong cảm giác là hắn nắm không phải một thanh kiếm, mà là một con rồng, thừa thế xông lên, Kiếm Phong kiếm quyết hơi động, xem trong tay cái này Long kiếm, tần tần một tiếng, y vạn kiếm quy khư, Long thần liệt. Chém. Long kiếm biến đổi, do trước kia dài hơn một mét, biến thành dài mấy chục mét, nhìn qua lại như là một con rồng, Long chém lực lượng cùng Kiếm Phong kiếm đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, chiêu kiếm này chính là một con rồng quay về Huyết Hòa Thượng đỉnh đầu chém xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời phát nứt, Huyết Hòa Thượng cảm nhận được phía sau sức mạnh khổng lồ xung kích, cười lạnh, nói, liền các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn thương tổn ta. Đời sau đi. Tiểu tử. Ngươi trước tiên chết đi cho ta. Năm ngón tay chụp vào Long Phi đỉnh đầu, mục tiêu của hắn chỉ có Long Phi, thế nhưng Long Phi nhưng không nhúc nhích một thoáng, bởi vì hắn hiện tại chính là một cái mồi nhử, nhìn Huyết Hòa Thượng nhào hướng về mình, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý chết.